Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, cướp vé đại chiến trở lại. Đem tiền vai chuyện đã định sau, còn sót lại chính là tập luyện, còn có đối với sân khấu phong cách trấn. Lần này diễn xuất địa điểm đã quyết định, ngay ở bia thị, đoàn đội định cư những ngày gần đây. Lê Công chuyên tâm với sáng tác tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Nhưng thành tựu dẫn đầu du đi, có thể không ít được địa phương quan chức ân cần. Bọn họ đặc biệt hy vọng Lê Công nhiều đập dân bản xứ văn đặc sắc màn ảnh, cho toàn thế giới cố gắng biểu diễn bọn họ diện mạo. Sau đó cũng đặc biệt hy vọng có thể ở địa phương diễn xuất. Vì thế sở hữu yêu cầu đều dễ thương lượng. Bọn họ thậm chí bảo đảm có thể cho hoạt động thương nghiệp thu thuế trên giảm miễn. Đối mặt loại này ân cần, Judy cuối cùng chính là thoải mái mau đáp ứng. Ngay ở bia thị cử hành thủ tràng Lao Sơn đạo sĩ Tú. Địa điểm ở vào một tòa mới xây rạp hát lớn sân diễn. Cổ điển cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Sân bãi hoa lệ tao nhã. Có thể chứa đựng gần như 2.000 người quan sát. Quy mô tuy rằng so với không được đại sân thể dục bên trong, nhưng Lao Sơn đạo sĩ cũng không thích hợp ở sân thể dục diễn dịch. Khoảng cách quá xa sẽ làm quan sát hiệu quả biến kém. Nó càng thích hợp rạp hát khoảng cách gần xem xét. Lê Công sẽ không một muội vì đại mà theo đuổi lớn. Hiệu quả cùng chất lượng mới là yêu cầu của hắn. Bởi vì diễn xuất một cái khác trọng điểm là quay chụp game show kịch. Vì lẽ đó sân khấu dựng cũng là rơi xuống bản. Đoàn đội dựa theo cổ đại cung điện chùa chiền gian phòng bố cục. Một hoàn nguyên đến trên sàn nhảy. Cứ việc nó khả năng chỉ là một lần sử dụng. Nhưng như cũ tập trung vào số tiền lớn. Liền vì bảo đảm tiết mục chất lượng cùng hiệu quả. Tiền vốn chỉ để ý cho tiết mục dự toán đến gánh chịu. Đem tất cả những thứ này đều chuẩn bị thích đáng sau. Tiết mục bắt đầu tập luyện. Lê Công tiền vai ánh mắt cũng không kém. Làm các nữ diễn viên đổi làm riêng hán phục sau. Tiên tử cái kia cỗ thanh tân thoát tục khí chất. Ở dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Nhìn ra tất cả mọi người là vui tai vui mắt. Các nàng vững chắc vũ đạo bản lĩnh. Thêm vào mỗi người mỗi vẻ dung nhan. Rất tốt đẩy lên cái này không cần quá nhiều nội hàm. Chỉ phụ trách mặt đẹp thanh nhã nhân vật. Cho tới hai vị khác thần tiên diễn dịch. Vậy thì càng dễ dàng. Bọn họ hoặc là loại này nhân vật khách quen, hoặc là bản thân thì có loại này phong độ, dễ dàng liền có thể biểu đạt ra tinh hoa đến. Với lão gia tử thình lình chính là bản sắc biểu diễn. Lấy tóc bạc râu bạc trắng, đường chính kiên nghị bên ngoài, đứng chắp tay, cái kia cỗ tiên hiệp phong độ xông tới mặt. Cái này căn bản không cần dư thừa chỉ đạo. Lão gia tử xem qua kịch bản sau hiểu rõ với tâm. Cần hắn màn ảnh hầu như đều là giơ tay nhấc chân tự nhiên. Ở tập luyện sau khi không có chuyện làm lão gia tử thậm chí còn có thể sử dụng đạo cụ trường kiếm đến chơi một bộ hắn. Nhưng là có chân thực công phu. Khi còn trẻ liền tu hành võ thuật. Càng là kiếm thuật biểu diễn quán quân. Một đời đều ở nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm thánh chi danh liền bởi vậy chiếm được. Thậm chí ở Lê Công xem qua đối phương biểu diễn kiếm thuật sau. Hắn đều bỏ đi chính mình chơi ngự kiếm phi hành ý nghĩ. Cùng lão gia tử so ra. Hắn vẫn là ít đi loại kia tiên hiệp phong độ. Khả năng diễn dịch đi ra càng nhiều chính là táo bạo tự kiêu tông phái hoàn khố đại thiếu gia. Nhưng không có cái kia cỗ hiệp sĩ phong độ. Vì lẽ đó Lê Công đặc biệt sửa chữa kịch bản. Gia tăng rồi lão gia tử cành. Để hắn ra trận biến thành ngự kiếm hình ảnh. Nhưng lo lắng duy nhất chính là thân thể hắn còn có thể không tiêu hóa. Đối với cái này lo lắng, lão gia tử đúng là không có chút nào sợ sệt. Hắn liền vỗ lồng ngực ha ha cười. Ta nếu quyết định muốn tới tham diễn, cái kia chứng minh đối với cảnh hành động là chắc chắn. Yên tâm đến đây đi. Khá lắm, Lê Công không được xưng đạo. Chúng ta đem ngài mới đầu ra trận. Biến thành ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Này sân khấu rất rộng rãi. Vừa vặn thích hợp. Đem sửa lại nội dung lại nhét vào đến tập luyện bên trong. Dường như Lê Công tưởng tượng hình ảnh như vậy. Lão gia tử hoàn mỹ đem kiếm tiên nhân vật phát triển đi ra.